Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1019, Long tộc hai đại thịnh thế. Canh ba, cái này, đây là giả a? Chúng ta mở ra thất túc đại trận, còn có nhiều người bị thương như vậy. Hắn vậy mà không có việc gì. Sau khi hết khiếp sợ, Long tộc các cường giả phát ra trận trận tiếng thán phục, làm tất cả tiêu tán, một đạo cao ngất địa, mà thân ảnh đứng lơ lửng trên không, mặc dù đầy người thương tích, vẫn như cũ khí thế kinh người, đại ngũ hành thiên kiếp, lại bị Diệp Viễn vượt qua. Cái này, điều này sao có thể? Tộc trưởng, cái này, ta không phải là nhìn lầm a? Long Tại Thiên lắp bắp nửa ngày mới nói hết lời cả. Ngao Đạc cũng là vẻ mặt kinh sợ, trầm giọng nói, ngươi không nhìn lầm, hắn thật vượt qua được. Xem ra cái kia bán thần khí thật có quỷ dị chỗ. Long Tại Thiên kinh ngạc nói, ngay cả Thánh Long lệnh đều không đỡ được đại ngũ hành thiên kiếp, cái kia bán thần khí đến tột cùng dựa vào cái gì ngăn cản? Ngao Đạc không trả lời Long Tại Thiên, bởi vì hắn cũng không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định, cái kia vô tận quang mang sau đó, khẳng định phát sinh không giống bình thường sự tình. Lúc này, Diệp Viễn trong cơ thể đế khí phồng lên, đi qua đại ngũ hành thiên kiếp rèn luyện, hắn đế khí so với phổ thông võ giả đến, cường đại quá nhiều. Ngay mới vừa rồi, hắn đem đế khí rót vào Hạo Thiên Thạch Bi bên trong. Hạo Thiên Thạch Bi đúng là bay thẳng rời Hạo Thiên Tháp, cùng đại ngũ hành thiên kiếp đụng va vào nhau. Bất quá đây hết thảy đều bị cái kia Hạo Thiên Tháp kim quang che giấu. Một kích này, Hạo Thiên Thạch Bi toàn thắng. Đạt được Hạo Thiên Thạch Bi lâu như vậy, Diệp Viễn lần đầu tiên chân chính cảm thụ được Hạo Thiên Thạch Bi cường đại. Mà lúc này, Diệp Viễn cùng Hạo Thiên Thạch Bi ở giữa cũng thành lập được một tia như có như không liên hệ. Chỉ là trước mắt có vô số người nhìn chằm chằm Diệp Viễn, hắn cũng không tiện thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Cơ Thanh Vân, ngươi dám tại ta Long tộc đồ đằng lãnh địa độ lớn như vậy kiếp, phải bị tội gì? Ngao Đạc tiếng như chuông lớn trực tiếp truyền ra đi. Diệp Viễn nhướng mày, chính yếu nói, Long đằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhưng là dành trước mở miệng nói, không có phép tắc tiểu đồ vật, kêu la om sòm làm cái gì? Diệp Viễn vừa nghe, vui, Long đằng trở lại trong tộc, một mực không có phát tác, lúc này, tựa hồ rốt cuộc phải mở ra trang bức hình thức. Ở khác địa phương, Long đằng nhất giới khí linh thật đúng là không có bao nhiêu cuồng vọng vốn liếng. Thế nhưng tại Long tộc, Long đằng gần như chính là nhân vật vô địch, chìm nổi 50.000. Năm nhiều, Long đằng đối Long tộc công pháp vũ kỹ nghiên cứu, hầu như đạt tới đỉnh cao cấp độ. Long tộc võ giả cường thịnh trở lại, đến trước mặt hắn có thể phát huy thực lực, cũng là 10 không đủ 1. Nhưng mà Long đằng lời này vừa nói ra, toàn bộ Long tộc một hồi náo động. Người này từ đâu xuất hiện, lại dám gọi tộc trưởng tiểu đồ vật, đây là không muốn sống sao? Người này coi rẻ ta Thanh Long tộc trưởng, tội đáng chết vạn lần. Cái kia Cơ Thanh Vân suýt nữa cho ta tộc mang đến tai họa ngập đầu, hiện tại lại phóng xuất cái không hiểu diệu địa, mà người đi ra nhục mạ tộc trưởng, thật là sống chán ngán a. Ngao Đạc sắc mặt cũng hắc thành nồi. Hắn trưởng quản Long tộc mấy nghìn năm, khi nào bị người như vậy khinh thị nhục mạ qua? Tiểu đồ vật, trên đời này lại còn có người dám như thế gọi mình. Nguyên bản Diệp Viễn cho rồng tộc suýt chút nữa mang đến tai họa ngập đầu, Ngao Đạc cũng đã khó chịu không gì sánh được. Lúc này lại đột nhiên đi ra cái giả thần giả quỷ ra hỏa, hắn nơi nào còn nhịn được, không biết sống chết. Ngao Đạc sắc mặt lạnh lẽo, một chiêu cực kỳ cường hãn Long tộc vũ kỹ liền hướng Long đằng đánh tới. một chiêu này không thể bảo là không cường. Hư huyền chi cảnh cường giả một kích, dù là lại hơi hợt, cũng không phải bình thường người có thể gánh nổi. Nhưng mà Long đang nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, lấy giống nhau như đúc chiêu thức, cứ như vậy đánh lại, cũng không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa va chạm tiếng. Ngao Đạc công kích cứ như vậy bị chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là con người co rụt lại, không dám tin nhìn một màn này. Ngao Đạc dĩ nhiên không phải nhân vật vô địch, thế nhưng toàn bộ thần vực có thể như vậy hơi hợt chôn vùi hắn một kích người còn chưa có xuất hiện. Cho dù là thập đại thần vương cũng không làm được đến mức này. Long tộc tộc nhân từng cái vô cùng khiếp sợ địa mà nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo thân ảnh màu đen. Tộc trưởng, người này chính là ta đã nói với ngươi cái kia cường giả bí ẩn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ngay cả tộc trưởng đều không thể chiến thắng hắn. Lúc này, Ngao Kiếm Ba không biết từ nơi nào chạy đến. Nghe lời này, Ngao Đạc cũng là khiếp sợ không thôi. Liên tưởng đến Long Đằng trước đó lời nói, người này chẳng lẽ là Long tộc tiền bối hay sao? Nhưng là hắn không nghĩ tới, có vị nào Long tộc tiền bối thực lực mạnh như thế à? Một chiêu này thần hoàng long quyền cũng không tệ lắm, so bên cạnh ngươi tiểu tử kia mạnh hơn, chỉ là còn không có luyện đến nơi đến chốn a. Long Đằng kiêu ngạo thanh âm lần thứ hai vang lên, rước lấy một mảnh ghé mắt. Người này thật cuồng a, cư nhiên giáo huấn lên thanh long nhất tộc tộc trưởng tới. Bất quá người ta dường như thật có cuồng vọng vốn liếng a. Các hạ đến là ta Long tộc vị tiền bối nào? Tất nhiên trở lại trong tộc, sao không lấy chân diện mục hiện người? Lần này, Ngao Đạc cũng là tỉnh táo lại, biết mình có chút liều lĩnh, thế là giọng nói cũng hơi chút hòa khí một ít. Long Đằng bình chân như vậy nói, ta liền không nói cho ngươi, vẫn là để ngươi nhà mình trưởng bối nói chuyện với ngươi a. Các ngươi họ Ngao, không có một cái đồ tốt. Ngao Đạc vừa mới trầm tĩnh lại mặt mo nhất thời lại sụp xuống. Bất quá nhưng vào lúc này lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đằng trưởng lão, lời này của ngươi đả kích mặt không khỏi cũng quá lớn a. Chỉ ít ta Ngao Khiên vẫn luôn là đứng ở ngài bên này. Ngao Khiên vẻ mặt đau khổ nói, hừ, trước đây trong tộc chuyện phát sinh, các ngươi những tiểu tử này còn không được việc gì. Nếu không ngươi đứng ở ai bên kia, còn nói không chính xác đây. Long Đằng hừ lạnh nói. Ngao Khiên thua trận, bất đắc dĩ nói, đằng trưởng lão, sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy, ngài chẳng lẽ còn vô pháp tiêu tan sao? Hắc hắc, tiêu tan. Long Đằng cười nhạt, nhưng là bế miệng không nói. Mà lúc này, Ngao Đạc sắc mặt nhưng là trở nên khó coi, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói, Ngao Khiên, Ngao Khiên, tên này thật quen thuộc a. Bỗng nhiên hắn đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Ngao Khiên thân ảnh, cả kinh nói, ngươi, ngươi là 4 vạn năm trước được xưng Long tộc cường đại nhất trưởng lão Ngao Khiên. Ngao Khiên hơi có chút ngoài ý muốn nói, hắc hắc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn còn có người nhớ kỹ ta lão gia hỏa này. Ngươi cũng họ Ngao, xem ra luận bối phận, ngươi phải gọi ta tổ gia gia. Nghe được Ngao Khiên chính miệng thừa nhận, Ngao Đạc chấn động địa. Mà, tột đỉnh, Ngao Khiên nhưng là 4 vạn năm trước nhân vật truyện kỳ a. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trong tộc đây? Tộc trưởng, người nọ là... Nhìn thấy Ngao Đạc sắc mặt, Long Tại Thiên nhịn không được hỏi. Ngao Đạc hít sâu một hơi, đem chính mình nội tâm chấn động cưỡng chế đi, mới chậm rãi nói, 100.000 năm qua, ta Long tộc có 2 đại thịnh thế. Cái thứ nhất thịnh thế tại 5 vạn năm trước, cái kia một đời đồng thời xuất hiện 7 tên hư huyền cường giả. cái thứ hai thịnh thế tại 4 vạn năm trước, cái kia một đời đồng thời xuất hiện 5 tên hư huyền cường giả. Mà Ngao Khiên chính là 4 vạn năm trước cái kia một đời bên trong người mạnh nhất, cũng là cái kia một đời đại trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.